mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, lấy quạng 2, Thanh Hồng cơ môn khẩu. Nhân viên công tác nhìn đến Yến Thần cùng Thời Khinh Khinh mấy người đi ra ngoài. Lấy vì bọn họ phải rời khỏi căn cứ, liền đi lên đáp lời. Khả cho dù dây dưa vài câu, cũng không có thể đem nhân lưu lại, chỉ có thể tiếc nuối đăng báo. Thời Khinh Khinh đem xe phóng xuất, Yến Thần lái xe, hướng đông chạy, này dọc theo đường đi cũng không an toàn. Biến dị thực vật cùng biến dị động vật, ào ào xuất động, Thời Khinh Khinh cùng Yến Thần không có ra tay, mà là giao cho chiến lực tràn đầy hai cái hai từ. Nay, bọn họ cũng có thể một mình đảm đương một phía, nhất là Thời Chi Hành, kia phong đao ở hắn phong hệ dị năng khống chế hạ. Dễ sai khiến, Thời Chi Khoảnh hỏa hệ dị năng cũng có thể sử dụng vài cái kỹ năng. Là Yến Thần giáo, kết hợp thuật pháp cùng hỏa hệ dị năng, dùng đến sáu thực, này trên đường cũng không có nhân. Trên thực tế, từ biến dị thực vật cùng biến dị động vật càn rỡ sau khi xuất hiện. Vô luận đến nơi nào, nhân đều là rất ít, đại khái đều oa ở trong căn cứ mặt. Nếu không nữa thì chính là tổ chức thành đoàn thể xuất hiện. Thư Tiểu Mạc mấy chỉ chiến sủng còn lại là ở bên ngoài đêm này biến dị thực vật cùng biến dị động. Vật thi thể thu hồi đến, quay đầu tìm địa phương dàn xếp xuống dưới, lại cùng xử lý, về phần biến dị tang thi. Thời Khinh Khinh theo đế đô xuất ra sau, còn không có gặp qua, nàng cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng không gặp được một cái biến dị tang thi. Kia biến dị tang thi đều đi nơi nào? Lần thứ ba tiến hóa sau khi thức tỉnh, biến dị động vật cùng biến dị thực vật trí tuệ càng ngày càng cao. Kia có không có khả năng, biến dị tang thi trí tuệ đề cao, thậm chí bộ dạng phát sinh biến hóa, có thể giấu ở đám người giữa. Này, không thể trách Thời Khinh Khinh não động đại, mà là, nguyên lý, quả thật miêu tả qua vài câu, đến Yến Thần thanh âm. Đem Thời Khinh Khinh suy nghĩ kéo trở về, đến địa phương sau, trước thanh tráng, cuối cùng nhìn đến nhất đá vụn khối, đều cùng bọn họ lúc trước mua được hòn đá giống nhau. Chẳng qua thực linh tinh, Yến Thần sử dụng mộc hệ thuật pháp, đem thượng đá vụn khối đều thu thập đứng lên, sau đó giao cho Thời Chi Khoảnh, hợp thành dị năng sử dụng sau, chỉ hợp thành xuất ra 10 khối nguyên thạch. Hơn nữa năng lượng cũng không như lúc trước kia khối no đủ. Yến Thần nói, nơi này đã có nguyên thạch toái khối, khẳng định sẽ có nguyên thạch quạng, chỉ cần tìm được nguyên thạch quạng, muốn cao giai nguyên thạch, chẳng phải cái gì nan sự tình. Thời Khinh Khinh gật gật đầu. Nhưng là, chúng ta đi nơi nào tìm nguyên thạch quạng? Yến Thần ở chung quanh buôn bán lời một vòng nhi, theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài cái đồng tiền. Thời Khinh Khinh tò mò, ngươi còn có thể này. Yến Thần, yên tĩnh, Thời Khinh Khinh lập tức che miệng, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh cũng là đồng dạng động tác. Nửa giờ sau, Yến Thần xác định đại khái phương vị, sau đó nhường Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh đi lên mặt. Thời Khinh Khinh không hiểu, vì sao, Yến Thần khóe môi trừ trừ, tuy rằng không nghĩ nói, nhưng là lời nói thật. Không có gì không thể nói. Bọn họ vận khí so với chúng ta hảo, lời này vừa ra. Thành công nghẹn trụ Thời Khinh Khinh, Yến Thần xem nàng buồn bực bộ dáng, thổi phù một tiếng cười ra, tâm tình tốt hơn không ít. Thời Khinh Khinh phiên cái xem thường, mặc kệ hội người này. Bất quá, nhà nàng hai cái đại bảo bối vận khí đều rất tốt. Nhất là nhà nàng Hoành Cục Cưng, khả năng di truyền hắn cha. Vận khí cũng là vừa vặn, trước sau đưa nàng vài lần này nọ, đều là theo giao dịch khu đào bảo xuất ra. Thời Khinh Khinh vì nhà mình con cảm thấy kiêu ngạo, kia cùng có vinh yên vẻ mặt, làm Yến Thần xem không nói gì, lại không đành lòng châm chọc, rõ ràng không nói, chú ý chung quanh có hay không nguy hiểm mân đi trên thực tế. Yến Thần lo lắng là đối, ở bọn họ tiếp cận một cái cao hơn nửa người sơn động sau. Bên trong liền có cái gì chạy trốn xuất ra. OCV by Lovedayo, hết chương.